Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 598, chương 598, ta là không gì làm không được. Canh, Nam, Bạch Phong cái này lời nói thực sự nói thật, đã mở cái đầu, vậy sau này thu nhận đệ tử, cho bái sư lễ khẳng định không thể so sánh quỷ nhãn yêu đao kém. Cũng không thể mạnh quá nhiều, tối thiểu muốn ngang hàng, một cái kia đệ tử cũng là 300 tỷ bảo điểm. Nói thật, hắn hiện tại cái này hơn 1.200.000.000 bảo điểm. Cũng liền còn đầy đủ đưa 4 người đệ tử, mà cái này phúc lợi nhiệm vụ, Bạch Phong cũng không cho rằng, chính mình thu nhận đệ tử sẽ chỉ có 5 cái. Hả? Trúc Càn Khôn nghe được Bạch Phong mà nói về sau, toát ra một vệt vẻ giật mình nói, Phong ca, lời này của ngươi là có ý gì? Ngươi còn muốn thu đồ đệ? Bạch Phong gật đầu nói, đương nhiên, đến đón lấy cũng là tìm kiếm đồ đệ hành trình, khẳng định phải thu đồ đệ, chỉ cần gặp phải phù hợp tiêu chuẩn, liền cầm xuống, thế nào? Nghe được Bạch Phong lời này, không chỉ có Trúc Càn Khôn sửng sốt, liền xem như vừa mới trở thành Bạch Phong đệ tử Văn Tĩnh Di đều ngây ngẩn cả người. Cái kia Phong ca, ta có thể hỏi một chút, chính là, ngươi về sau thu nhận đệ tử, bái sư lễ đều muốn đương nghiêu như vậy vũ khí sao? Trúc Càn Khôn lúc này nhìn lấy Bạch Phong, thần sắc vô cùng chăm chú hỏi, Bạch Phong gật đầu nói, chỉ mạnh không yếu, cái kia Phong ca ngươi xem một chút, có thể hay không thu ta làm đồ đệ a? Trúc Càn Khôn lúc này liền vội vàng hỏi, Bạch Phong nói thẳng, không thể, tư chất ngươi không đạt tiêu chuẩn. Cái gì? Ta tư chất không đạt tiêu chuẩn? Cái này, gia hỏa này thực lực mới giới giả tam trọng a, mà lại, nàng vừa mới đối chiến, ta phát giác được nàng hấp thu thiên địa giới lực tình huống. Tư chất tu luyện quả thực so ta còn kém đâu. A, Trúc Càn Khôn nghe được Bạch Phong nói đến hắn tư chất không đạt tiêu chuẩn, trực tiếp thì gấp, tuy nhiên Trúc Càn Khôn tự nhận tự thân tư chất tu luyện thấp, nhưng cũng tuyệt đối so với cái này Văn Tĩnh Di mạnh. Bạch Phong nhìn lấy Trúc Càn Khôn, dùng vô cùng vẻ chăm chú nói ra, ta thu đồ đệ nhìn 3 cái. Đệ nhất nhìn tư chất tu luyện, nếu như tư chất tu luyện lợi hại, ta hoàn toàn không thu. Thứ hai ta nhìn ý chí tư chất, nói thật, tại con đường tu luyện phía trên, người cùng Tĩnh Di tuy nhiên đều thuộc về củi mục. Cái này đối với tu luyện chấp niệm cùng nỗ lực mồ hôi, so với ngươi còn mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Thứ ba cũng là nhìn nhân phẩm. Tại Bạch Phong nói cái này 3 cái tiêu chuẩn thời điểm, không chỉ có là Trúc Càn Khôn nghe cực kỳ nghiêm túc, thì liền Văn Tĩnh Di cũng là nghe hết sức chăm chú. Kỳ thật Văn Tĩnh Di vẫn luôn tại hiếu kỳ, Bạch Phong cái này nhóm cường giả, tại sao lại thu nàng làm đồ? Nghe xong 3 yêu cầu này về sau, nàng mới hiểu được, thậm chí đang nghe Bạch Phong nói thứ lúc 2 giờ, nàng kém chút khống chế không nổi trong mắt nước mắt. Không có ai biết từ khi phụ mẫu bị giết về sau 3 năm này, nàng nương tựa theo báo thù niềm tin, điên cuồng tu luyện. Dù là như thế, tu luyện tiến triển cũng không được để ý, cái này vẫn cắn răng kiên trì, vì chính là cái kia một cơ hội, mà Bạch Phong đã thu nàng làm đồ, hơn nữa còn có tiêu chuẩn của mình. Có thể thấy được Bạch Phong đối tình huống của nàng rõ như lòng bàn tay. Cái này, để cho nàng lần nữa thấy được Bạch Phong thần bí cùng cường đại. Trúc Càn Khôn nghe xong Bạch Phong cái này 3 cái tiêu chuẩn về sau, trực tiếp hỏi, Phong ca, vậy ta đều địa phương nào không hợp cách? Đệ nhất, tư chất tu luyện ta là nắm chắc đáng giá, thấp hơn 10 phần mới phù hợp tiêu chuẩn. Mà ngươi là 20 điểm, tuy nhiên cũng 10 phần thấp, nhưng còn không có đạt tới ta muốn như vậy phế vật trình độ. Bạch Phong nghe được Trúc Càn Khôn hỏi thăm, trực tiếp dựng thẳng lên một đầu ngón tay mở miệng nói ra. Mà nghe được Bạch Phong lời này, Trúc Càn Khôn quả thực là bó tay rồi, bởi vì hắn không biết lời này đối với hắn mà nói đến cùng là tốt là xấu. Tốt a, làm sao còn có 20 điểm? Không tốt a, khoảng cách Bạch Phong tiêu chuẩn còn cao, mà 20 điểm còn thuộc về hạng chót. Một bên Văn Tĩnh Di nghe nói như thế về sau, sắc mặt lại là có chút khó coi, bởi vì nàng có thể được tuyển chọn, đã đại biểu cho nàng tư chất tu luyện thấp hơn 10 phần. Đó là nhiều kém, nhưng Văn Tĩnh Di vẫn là muốn biết mình tu luyện chỉ số đến cùng là bao nhiêu. Lấy dũng khí nhìn về phía Bạch Phong hỏi, sư tôn, cái kia tu luyện của ta chỉ số có bao nhiêu? 9 phần, chỉ cần có 9 phần ta thì thỏa mãn. Hỏi xong, Văn Tĩnh Di nhìn đến Bạch Phong, trong lòng khẩn trương cầu nguyện, 3 phần. Bạch Phong nghe được Văn Tĩnh Di tra hỏi về sau, nói thẳng, mộng, Văn Tĩnh Di làm sao cũng không nghĩ tới nàng tư chất tu luyện vậy mà chỉ có 3 phần. Cái này 3 phần có thể nói so không cách nào tu luyện tới phế vật đều mạnh không đi nơi nào. Nói xong, Bạch Phong một lần nữa nhìn về phía Trúc Càn Khôn tiếp tục nói. Thứ hai, cũng là vô cùng trọng yếu tu luyện ý chí tư chất. Nhất định phải đạt tới 90 điểm mới được, mà Văn Tĩnh Di khoảng chừng 98 phân. Văn Tĩnh Di nghe được vấn đề này điểm cao, lại là không có bất kỳ cái gì vẻ giật mình, bởi vì nàng biết mình bỏ ra bao nhiêu. Phong ca, cái kia, vậy ta đâu? Trúc Càn Khôn lúc này có chút bất an hỏi. Dù sao, hắn rõ ràng chính mình thế nhưng là chưa bao giờ chăm chú tu luyện qua. Đối với tu luyện cũng là chưa bao giờ có kiên định niềm tin. Chớ nói chi là nỗ lực qua cái gì cố gắng. 10 phần, Bạch Phong nhìn lấy Trúc Càn Khôn, nói thẳng ra hắn điểm số. Nghe được 10 phần cái này thấp hơn rất nhiều phân. Trúc Càn Khôn cũng là toát ra cực kỳ xấu hổ thần sắc. Nếu như không có so sánh còn tốt, có thể phía trước một cái tư chất tu luyện không bằng hắn. Điều kiện tu luyện cơ bản không có tiểu khất cái, còn có 98 phân điểm cao, mà hắn cầm giữ có vô tận tài nguyên tu luyện, nhưng cũng chỉ có 10 phần. Cái này thật để hắn trong nháy mắt xấu hổ vô cùng. Thậm chí có cái này so sánh về sau, hắn bỗng nhiên có một loại không chịu thua sức mạnh, bỗng nhiên muốn tu luyện, nghiêm túc nỗ lực tu luyện loại kia. Người cuối cùng phẩm tâm tính, các ngươi hai cái cũng không có vấn đề gì. Hiện tại, các ngươi đều giải đi. Bạch Phong lúc này quét mắt hai người, nói thẳng, Văn Tĩnh Di lúc này nhìn về phía Bạch Phong hỏi, sư tôn, cái này điểm số là ngươi định sao? Còn có, ngươi là như thế nào ra cái này phân trị đây này? Chuẩn xác không? Đúng a. Trúc Càn Khôn nghe được Văn Tĩnh Di vấn đề này, cũng là vội vàng nhìn về phía Bạch Phong. Cái này nếu thật là Bạch Phong chính mình bằng cảm giác được phân trị, vậy coi như không quyền uy, không chính xác. Ta nói tuyệt đối là chuẩn xác không sai. Các ngươi khả năng không tin, nhưng không có quan hệ. Đến đón lấy chúng ta có thể tiến về một tòa thành trấn. Các ngươi tùy ý vạch một số người, ta đều có thể cho các ngươi nói ra thực lực của bọn hắn mạnh yếu, tư chất tu luyện cao thấp. Bạch Phong lúc này nở nụ cười, tự tin vô cùng nói. Không bao lâu, ba người thì một lần nữa về tới thành trấn bên trong. Chỉnh một chút phần lớn thời gian, Văn Tĩnh Di cùng Trúc Càn Khôn thật tại trên đường cái không ngừng chút người. Sau đó phí tổn một chút giới thạch hỏi thăm bọn họ những thứ này không tính bí mật tình huống. Toàn bộ đều bị Bạch Phong nói chúng. Hai người hoàn toàn bị chấn kinh. Tử lâu phòng trọ bên trong, Bạch Phong nhìn lấy hai người nói. Nhớ kỹ, ta Bạch Phong là không gì làm không được. Về sau cũng không muốn đang chất vấn ta cái gì. Không phải vậy, các ngươi sẽ bị chính mình phản đánh mặt. Đi, đều trở lại chính mình phòng trọ nghỉ ngơi đi. Biết, Phong ca, đúng, sư tôn. Hai người nói xong, thì toàn bộ rời đi Bạch Phong phòng trọ. Mà tại trong lòng hai người, thật sự có một cái quyết định. Cái kia chính là về sau tuyệt đối sẽ không tại đối Bạch Phong có bất kỳ nghi ngờ nào. Thậm chí bọn họ lúc này đã cảm giác Bạch Phong là cái đại biến thái. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.